Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, thứ hai vòng trò chơi. Chương 30, vòng thứ hai trò chơi trình thành ngày thứ hai không đến đi học. Nghe nói ban đêm trực tiếp được cứu hộ xe dẹp đi khám gấp. Bác sĩ sau cùng chẩn bệnh là ngâm nước. Nhưng thần kỳ là theo trình hắn nói tới hắn lúc ấy ngay tại quán trọ nằm trên giường. Căn bản chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì nguồn nước. Nhưng so với thân thể càng hỏng bét chính là trạng thái tinh thần của hắn. Hắn tựa như là gặp rất lớn tinh thần kích thích. Bác sĩ đề nghị trị liệu kết thúc sau chuyển tới khoa tâm thần quan sát. Cha mẹ của hắn bỏ ra giá tiền rất lớn vì hắn mời tới trên quốc tế nổi danh chuyên gia. Trải qua hai vòng trị liệu sau trình thành cảm xúc cuối cùng dần dần ổn định lại. Một tháng sau rốt cục có thể quay về trường học. Mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ người đặc biệt vì hắn bày tiếp phòng yến. Vốn đang muốn giúp hắn kêu lên cô bạn gái nhỏ. Nhưng chuyện đêm đó để trình thành thật sợ. Mặc dù đã chứng thực cùng lúc ấy đang tắm bạn gái không có quan hệ. Nhưng hắn hiện tại tình nguyện gọi điện thoại gọi cái tiểu dã mô cũng không muốn lại cùng ngày đó. Nhân sự có bất kỳ liên quan. Đêm đó Trình Thành uống một chút rượu. Tại mọi người thổi phồng trung tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cũng nguyện ý tin tưởng chuyên gia thuyết pháp. Thôi miên mình đây chẳng qua là một trận ác mộng. Lần này về trường học hắn dự định trọng trấn Hùng Phong. Nghĩ biện pháp cầm xuống Thẩm Hi Hi. Người chính là như vậy, càng là không có được càng cảm thấy tốt. Hắn ngay từ đầu cũng chỉ là tại đón người mới đến tiệc tối trên cảm thấy cô nàng này dáng dấp đẹp. Mát, ca hát cũng không tệ, muốn đuổi theo hạ chơi đùa. Kết quả Thẩm Hi Hi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Thế là hắn ngược lại càng thêm đầu nhập, chuyện này gần thành tâm bệnh của hắn. Cưỡi tại tiểu người mẫu trên thân rong ruổi thời điểm Trình Thành dùng áo gối che kín cái sau mặt. Tưởng tượng lấy đây chính là Thẩm Hi Hi. Vậy mà để hắn so bình thường hưng phấn rất nhiều. Nhiều chống 3 phút mới nằm xuống. Sau đó một cỗ cảm giác mệt mỏi tuôn hướng đầu óc của hắn. Mỏi mệt Trình Thành trực tiếp nhắm mắt lại ngủ thơ riếp đi. Kết quả nửa đêm không hiểu thấu bị bừng tỉnh. Hắn cảm giác trên mặt giống như nhiều thứ gì. Mở to mắt, nhìn thấy đầu giường cùng hắn mặt đán mặt quỷ bé con thú bông. Giờ khắc này Trình Thành toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Tiếng kêu thảm thiết của hắn chẳng những đem ngủ ở một bên tiểu dã mô cho bừng tỉnh. Còn nhao nhao đến cùng tầng cái khác ở khách. Trình Thành lại ngay cả quần áo đều không lo được xuyên chỉnh tề. Chỉ mặc một đầu quần cộc liền một bên thét lên một bên nhanh chân mất mạng ra bên ngoài trốn. Kết quả họa vô đơn chí. Hắn vừa chạy ra khách sạn không bao xa. Một xe minibus liền ở trước mặt hắn ngừng. Cửa xe mở ra. Bên trong hình xăm tiểu thanh niên đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thành ca, ngươi chó con đến tiếp ngươi về nhà. Nói xong trong xe mấy người liền đem hoảng sợ muôn dạng trần. Thành trực tiếp kéo đi lên. Về sau một đoạn Trình Thành mang theo chó vòng một bên gâu gâu gọi một bên ăn thức ăn cho chó 15. Dây video ngắn xuất hiện ở trường học diễn đàn bên trên. Mặc dù rất nhanh liền bị nhân viên quản lý xóa bỏ. Nhưng tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ cực kỳ ác liệt. Toàn trường một mảnh xôn xao. Bất quá Trình Thành bình thường thanh danh liền không hề tốt đẹp gì. Ngoại trừ hội học sinh một chút chó săn làm bộ lòng đầy căm phẫn bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác ăn dưa quần chúng. Một tuần sau Trần Thành phụ mẫu đi tới trường học. Làm qua tạm nghỉ học thủ tục liền vội vàng rời đi. Có truyền ngôn nói bọn hắn đem nhi tử đưa ra nước ngoài ăn dưỡng đi. Sự tình phía sau Trương Hằng đã không còn quan tâm. Trên thực tế dành thời gian đã cảnh cáo Trình Thành về sau hắn liền nên bận bịu gấp cái gì đi. Cái kia thú bông cũng chính là tiện tay quăng ra. Chỉ là muốn cho Trình Thành tìm một chút chuyện làm. Để bọn hắn không rảnh rỗi như vậy. ngược lại là nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, Trương Hằng về sau còn cố ý thử một chút, tại đen nhánh trong phòng đem quỷ bé con dán tại trên mặt. Ân, tựa như là có chút thấm hoảng, mà lại cân nhắc đến Trình Thành đã bị dọa qua một lần. Tinh thần phá lệ yếu ớt, một lần nữa thần kinh của hắn hoàn toàn sụp đổ cũng không khiến người ngoài ý. Về phần về sau Ngô Phàm xuất hiện lại là Trương Hằng không biết sự tình. Tóm lại, chuyện này đến tận đây cũng coi như có một kết thúc. Trương Hằng kỳ thật tại Trình Thành trên thân cũng không có tiêu cái gì tinh lực. Quấy rối đều là tiện đường. Trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu dùng mới kế hoạch an bài. Một bên lên lớp, một bên là vòng tiếp theo trò chơi làm lấy chuẩn bị. Hắn kiện thân đã có thể nhìn ra một điểm hiệu quả. Trương Hằng cũng không có đi tận lực truy cầu loại kia đầy người bắp thịt hiệu quả. So sánh với lực lượng hắn ngược lại càng để ý mềm dẻo độ một chút. Leo núi cũng coi là nhập môn. Khoảng cách vòng thứ hai trò chơi thời gian đã rất gần. Trên lý luận hắn có thể kéo tới mỗi tháng ngày cuối cùng lại tiến hành trò chơi. Nhưng Trương Hằng không muốn khiến cho như vậy cực hạn. Vạn nhất khi đó hắn vừa vặn sinh bệnh, hoặc là trẹo chân cái gì kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên mắt thấy khoảng cách cuối tháng 11 còn có 5 ngày thời gian. Trương Hằng liền đã một lần nữa về tới Dục Vọng đô thị quầy rượu. Lần này hắn không cần lại biểu hiện ra trên cánh tay người chơi số hiệu. Thủ thang lầu hai cái tráng hán liền đã tự động nhường đường. Trương Hằng sau khi nói cảm ơn đẩy ra kia phiến cửa sắt. Trong phòng nghỉ cùng trước đó ngược lại là không có gì khác biệt. Chỉ là đổi thành Nhạc Gia, người pha rượu tiểu thư đêm nay nhìn tâm tình không tệ. Tại điều lấy một chén không biết cái gì đồ uống. Nhìn thấy Trương Hằng vậy mà chủ động lên tiếng chào. Hỏi hắn, một tháng này qua thế nào? Nghĩ uống chút gì không? Cũng không tệ lắm, đồ uống cũng không cần đi. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Người pha rượu tiểu thư đem ly kia mới vừa ra lò kiệt tác đẩy lên người nào đó trước mặt. Người sẽ không phải coi là trước đó sẽ té xỉu là bởi vì ly kia chanh nước đi. Coi như người không hề làm gì. Đến thời gian sau giống nhau là sẽ tiến vào trò chơi. Trước ngươi nói qua ngoại trừ vòng thứ nhất, trò chơi thời gian là cố định bên ngoài. Về sau ta có thể tự chủ lựa chọn. Người pha rượu tiểu thư chỉ cách đó không xa. Nhìn thấy bên kia ghế dài sao? Mỗi cái ghế dài hả đều có một con chuông báo. Chọn một ngồi xuống, đem chuông báo kim đồng hồ điều đến ngươi thích thời gian. Đến lúc đó trò chơi tự nhiên sẽ bắt đầu. Tạ ơn, bất quá rượu cũng không cần. Rốt cuộc trò chơi liền muốn bắt đầu. Ta vẫn là bảo trì thanh tỉnh tương đối tốt. Đây không phải cốc tai, chỉ là mấy loại nước trái cây xen lẫn trong cùng một chỗ mà thôi. Người pha rượu tiểu thư nhíu lông mày, nhìn kiên nhẫn liền muốn hao hết. Trương Hằng rất sáng suốt bưng lên ly kia không rõ chất lỏng. Từ vẻ ngoài trên nhìn thứ này ngược lại là hoàn mỹ kế thừa hầu gái quán cà phê nấu nướng phong cách. Đổi loại thông tục thuyết pháp liền là khả nghi. Nói sau khi thức dậy Trương Hằng lại đi qua nhà kia quán cà phê mấy lần. Bất quá ở nơi đó người pha rượu tiểu thư tựa như hoàn toàn không biết hắn đồng dạng. Duy chỉ mình lãnh khốc người thiết. Đúng rồi, trước người còn nói nơi này có bán tun cây chế thành hộp gỗ. Có thể ngăn cách siêu sức mạnh tự nhiên. Bán thế nào? Trương Hằng nếm thử một miếng vật trong tay. Kia là loại rất kỳ quái hương vị. Có điểm giống sầu riêng. Lại có chút giống quả xoài. Bên trong có vẻ như còn trộn lẫn thích già cùng mỡ bò quả. Tóm lại muốn bao nhiêu quỷ dị lại nhiều quỷ dị. Thế là Trương Hằng quả quyết lựa chọn chuyển hướng chủ đề. Đem ly kia đồ vật lặng lẽ buông xuống, liền trước mắt hắn siêu tập đến tin tức đến xem. Trò chơi này có giá trị nhất địa phương có hai điểm. Một là cơ hồ hoàn toàn mô phỏng cảm ứng bối cảnh. Có thể để người tại chỉ là thời gian mấy tiếng bên trong liền thêm ra một đoạn kinh lịch hoặc là kỹ năng đến, Thứ hai liền là cái gọi là trò chơi đạo cụ. Loại này có thể tại thế giới hiện thực tiếp tục phát huy hiệu dụng siêu tự nhiên vật phẩm chỗ tốt. Tự nhiên là không cần nói nhiều. Chân thỏ may mắn Trương Hằng đã đeo hơn một tháng. Trên đường lại còn nhặt được qua hai lần tiền. Mặc dù đều là một hai khối, mà nó phẩm chất vẫn chỉ là cấp E. Nói một cách khác, phía trên hẳn là còn có ABCD. Thế nhưng là bởi vì trò chơi đạo cụ không cách nào xác định hiệu ứng. Tại không rõ ràng hiệu ứng trước liền đeo ở trên người không thể nghi ngờ cũng là chuyện rất nguy hiểm. Hắn không có khả năng nhiều lần vận khí đều tốt như vậy. Nhất định phải có thích hợp thu nhận phương thức. Lần trước người pha rượu tiểu thư giới thiệu qua tun cây. Trương Hằng trở về Baidu một chút. Phát hiện loại này cây chỉ ở Mexico Oaxaca có, mà nên địa người cực kỳ sùng bái loại này cây, muốn làm cùng một chỗ tới làm hộp cơ hồ là không thể nào. Bởi vậy hắn cuối cùng vẫn không thể không tại người pha rượu tiểu thư nơi này mua sắm. Có loại biết rõ sẽ chịu làm thịt còn muốn đem cổ đụng lên đi cảm giác. Hết chương.